Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 475, Nghi Đem Thừa Dũng Truy Giặc Cùng Đường. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đây là từ đâu ra đại quân, Đông Huyền Đế Quốc đương nhiệm mặt trận thống. Soái Huyền Thiên Hà, không chút hoang mang nói, xem phục sức, là thuần trắng tuyết phục. Hình như là Huyền Cực Đế Quốc, quân đội A Huyền Cực Đế Quốc như thế nào còn ẩn giấu một chi đại quân. Bẩm đại soái, theo bên ta mật thám mật báo, Huyền Cực Thành ở hơn nửa tháng trước, khẩn cấp mộ binh ngàn vạn tân binh, không biết bị mật đưa đến nơi nào, sau lại rồi lại lui về 600 tới vạn. Nói cách khác, Huyền Cực Đế Quốc kỳ thật còn có một chi huấn luyện đại khái nửa tháng tân binh quân đoàn. Nhân số ước 400 vạn chi chúng, nho nhỏ Huyền Cực Thành thế nhưng cũng có thể lâm thời đua. Tấu nhượng lại bọn họ chủ soái vừa lòng 400 vạn tân binh. Cũng coi như là không tồi. Huyền Thiên Hà vẻ mặt khinh thường nói, 400 vạn tân binh, mới chỉ huấn luyện nửa cái tháng sau. Ai, Huyền Cực Thành phản nghịch nhóm cũng chỉ có cuối cùng như vậy một chút từ hấp hối giấy rùa. Thủ đoạn, xem ra không cần chờ đến viện quân tụ tập, chư vị liền có thể thắng đủ thủ công, chỉ cần tiêu diệt trước mắt này cổ bé nhỏ không đáng kể phản quân. Chặt đứt Huyền Cực Thành loạn thần bọn tặc tử chết đuối cuối cùng vớt trụ này căn rơm già. Bổn soái tin tưởng, chấn giữ Huyền Cực Thành thông đạo phía trước cuối cùng một cổ địch doanh trung phản quân, tất sẽ bất chiến tự hội. Bỏ doanh mà chạy, Huyền Cực Thành, thực mau liền sẽ giống bị cởi hết nương nương. Tùy ý chư vị tung hoành ngang dọc nếu không ra bổn soái dự kiến. Chúng ta ngày mai là có thể đánh vào Huyền Cực Thành. Tàn sát sạch sẽ này đó loạn thần tặc tử. Vì đế quốc phục hưng nghiệp lớn, dũng lập đệ nhất huân công. Chư vị, kiến công phong chờ liền ở trước mắt. Vọng đại gia không tiếc hy sinh. Anh dũng giết địch, một trận chiến cạnh công, toàn tiêm phản nghịch, ầm ầm ầm ầm hắc bạch nhị sắc đụng vào nhau. Thật lớn lực đánh vào, thế nhưng làm khắp thiên địa đều tuôn ra cuồn cuộn tiếng sấm. Đông Huyền Đế Quốc đại quân phục màu đen, Huyền Cực Đế Quốc đại quân phục màu trắng, quyết định Huyền Cực Đế Quốc vận mệnh đại quyết chiến, đã bắt đầu bạo phát. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì, thâm đến bốn vị điện hạ tín nhiệm cũng tận lực mượn sức. Cũng bị Đông Huyền Đế Quốc quý vòng nhóm dụ vì thanh niên một thế hệ kiệt xuất nhất tướng lãnh. Đông Huyền Đế Quốc tương lai như một gia quân thần, trên thực tế chỉ đọc một bụng binh thư. Còn chưa bao giờ trải qua quá chân chính đại trượng khảo nghiệm. Nhân hình tượng hào khí chất dài kiêm xuất thân cao quý. Nhất am hiểu ở cùng các quý phụ vật lộn khi chỉ điểm Giang Sơn chỉ trích Phương Tuân Huyền Thiên Hà. Bị trước mắt một màn, cấp cả kinh hai đùi thẳng run, ngây ra như phỗng, trong óc trừ bỏ hoảng sợ, cũng chỉ dư lại trống rỗng. Trước mắt một màn, chỉ có một loại tự nhiên đồ sộ có thể hình dung. Đó chính là, tuyết lở phục màu trắng Huyền Cực Đế Quốc Nam Bắc hai mặt đại quân. Chính lấy núi cao tuyết lở, thế không thể đỡ chi thế, nhanh chóng bao phủ ven đường đất đen mà, cũng chính là Đông Huyền Đế Quốc phục màu đen đại quân. Đã từng không ai bì nổi, uy trấn Huyền Châu Đông Huyền Đế Quốc nói trận quân đoàn. Ở phản quân chỉ huấn luyện nửa tháng tân binh viên nhóm trước mặt. Thế nhưng như tờ giấy chát con rối, nhậm này sâu xé. Bất kham một kích đến toàn không hoàn thủ chi lực, âm vang ở tuyết lãng không thể ngăn cản thổi quét hà. Đã từng uy danh hiển hách Đông Huyền Đế Quốc hoàng gia trực thuộc quân đoàn. Hỏng mất, đại soái, kinh hoàng thất thố Đông Huyền Đế Quốc các tướng lĩnh. Chính vẻ mặt kinh hoàng tìm bọn họ đại soái, lại không biết bọn họ đại soái Huyền Thiên Hà. Vừa rồi ở bị kinh hãi đến cứt đái đều xuất hiện khi niết phá trong tay bảo mệnh phù, đã đương này chiến cái thứ nhất đào binh, Diệp Phong đứng ở một tòa trăm trượng cao chiến xa thượng, mặt hướng phương xa nhìn ra xa, biểu tình phá lệ ngưng trọng. Phương xa, một cổ tràn ra đến nhìn không tới giới hạn màu đen nước lũ chính cuồn cuộn mà đến. Báo, Đông Huyền Đế Quốc bốn vị hoàng tử chính tụ binh 8.000 vạn, tốc độ cao nhất tiếp cận chiến trường chung. Này tiên phong, cự cây phong bình đã không đủ 200 dặm hơn, thỉnh đại soái chỉ thị 200 dặm hơn, lấy đạo binh hành quân tốc độ, non nửa cái canh giờ liền có thể tìm đến. Tình thế, chỉ mành treo chuông. Diệp Phong móc ra một cái pháp khí cấp kính viễn vọng, nhìn phía phương xa, sau một lát, khóe miệng ẩn lộ vẻ tươi cười. Đông Huyền Đế Quốc tới rồi tiếp viện Khuynh Quốc chi binh. Chính lấy hành quân hàng ngũ cấp tốc đi trước. Này đội hình rời rạc, quê mùa thấp hèn, mỗi người đều là vẻ mặt mỏi mệt chi sắc. Chính yếu chính là, này hành quân đội ngũ là xếp thành một hàng dài, lấy 10 vạn đạo binh vì một quân đoàn, một cái quân đoàn đi theo một cái quân đoàn hành quân. Này tiên phong chỉ cự cây phong bình 200 dặm hơn, nhưng sau đó vệ lại xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài. Truyền ta soái lệnh, Diệp Phong đứng ở trăm trượng trên đài cao, rút ra thiên binh, hướng tây một lóng tay, hét lớn, nổi trống tổng tiến công. Phòng giữ quân đoàn bỏ doanh xuất kích, phối hợp giáp ất giã chiến quân đoàn, đem địch quân hội binh đuổi nhập tây hướng, toàn lực truy kích, công kích tây hướng hết thảy ngăn cản chi địch. Chưa đến soái lệnh, không được đình chỉ, trái lệnh già, chảm, sát 150 vạn huyền cực đế quốc còn sót lại nhị tuyến quân đoàn, như mãnh hổ xuống núi lao ra doanh trại quân đội, toàn lực tây hướng. Khổng lồ màu đen nước lũ nhanh chóng tây hướng hội tiết, màu đen nước lũ mặt sau thổi quét mãnh liệt màu trắng lãng thao, địch tập liệt trận tốc tốc liệt trận nghênh địch. Nhìn cuồn cuộn mà đến màu đen nước lũ, Đông Huyền Đế Quốc tiếp viện quân đoàn tiên phong thống lĩnh mặt như màu đất, kiệt lực giống to, dừng bước, phía trước các huynh đệ thỉnh ngừng, viện quân đã đuổi tới, viện quân đã đuổi tới, công, dục ngựa chạy băng băng chung. Diệp Phong giơ lên cao lệnh kiếm, chỉ về phía trước, kiệt lực giống to, ầm ầm ầm, vẫn luôn lấy đuổi dương phương thức xua đuổi quân địch huyền cực đế quốc giáp loại quân đoàn. Yêu yêu đọc sách, hướng trốn tốc hơi giảm quân địch, khởi sướng nhất cuồng bạo xung phong. Đông Huyền Đế Quốc hội binh giống bị cắt lúa mạch, thành phiến ngã xuống, xôn xao tràn ra huyết hà, ngập trời mùi máu tươi, tức khắc đem trốn tốc hơi hoãn hội binh kích thích có thể càng vì mãnh liệt hội thế, hướng tây trào dâng. Ầm ầm ầm, hai cổ màu đen nước lũ đụng vào nhau, nóng lòng chạy trốn Đông Huyền Đế Quốc hoàng gia trực thuộc quân đoàn hội binh nhóm không chút do dự đối phía trước hết thảy ngăn trở chạy trốn chướng ngại, giơ lên dao mổ. Đông Huyền Đế Quốc các tân binh ở quân đội bạn đánh sâu vào hạ, kinh hoàng thất thố đến đội hình đại loạn. Nói trận uy lực 10 không đủ 1, mà hội binh đội hình tuy đồng dạng hỗn loạn, lại như cũ lấy dựa vào nói trận phương thức đang chạy trốn. Hai bên va chạm lúc sau, tân binh viên nơi nào là trăm chiến lão binh đối thủ. Đông Huyền Đế Quốc viện quân tiên phong binh đoàn mới thoáng ngăn cản non nửa thường, liền quay lại mông về phía sắc bôn đào. Đây là luyện cấp cuồng ma đánh quái thiên phú cao minh chỗ. Hắn vẫn luôn đi theo truy kích ở trước nhất tuyến, tùy thời quan sát địch tình, bảo trì truy kích tiết tấu cùng công kích lực độ, làm tây trốn quân địch hội mà không tiêu tan, trước sau vẫn duy trì một phần dựa vào nói trận chạy trốn năng lực. Đông Huyền Đế Quốc tân binh bất đồng với huyền cực thành tân binh, bọn họ đều không phải là tự nguyện nhập ngũ, càng vô thành phá vong ra hỏa, lại sơ kinh chiến trận, tâm vô chiến ý, một khi gặp nạn, chạy trốn đó là đệ nhất lựa chọn. Dựng kỳ, Diệp Phong nhìn đến Đông Huyền Đế Quốc Viện Quân Tiên Phong quân đoàn hoàn toàn tan tác. Đi theo lúc trước hội binh cùng nhau đánh sâu vào Đông Huyền Đế Quốc dài lâu đến nhìn không tới. Giới hạn viện quân xếp thành một hàng dài sau, vẻ mặt đắc ý cười. ADWW444 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.